Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 892, sinh tử, 2, mà David bổ ra rìu nặng phẩm chất cấp 3, lại quét qua cổ cự kiềm hỏa diễm trùng, lực lao tới phía trước của cự kiềm hỏa diễm trùng, cộng thêm David trải qua lực lượng tăng cường cùng sợi dây tinh thần tăng cường lực công kích, ở trên cổ cự kiềm hỏa diễm trùng mở ra một vết thương. Vết thương này rất sâu, mở ra khí quản cùng mạch máu cự kiềm hỏa diễm trùng, nhưng cũng không thể cắt đứt xương. Loại thương thế này tuy là rất nghiêm trọng, nhưng đối với sinh mệnh lực mạnh mẽ của trùng tộc cấp 3 mà nói, cũng không phải thương tổn trí mạng, chỉ cần cho cự kiềm hỏa diễm trùng thời gian, như vậy loại thương thế này hoàn toàn có thể khôi phục. Dưới loại thương thế này, cự kiềm hỏa diễm trùng hành động chịu ảnh hưởng. Nếu là người khác ở loại thời điểm này, lập tức sẽ rời xa cự kiềm hỏa diễm trùng. Bởi vì bốn vị siêu phàm lập tức sẽ đến, cự kiềm hỏa diễm trùng bị thương vẫn cực kỳ nguy hiểm. Nhưng David ngay từ đầu đã chưa từng cân nhắc bốn vị siêu phàm cứu viện, ở lúc gặp được nguy hiểm, hắn sẽ chỉ tin tưởng chính mình, vô số lần từ kề cận cái chết cứu bản thân trở về, là năng lực chiến đấu của chính hắn. Cho nên ở sau khi lướt ngang qua với cự kiềm hỏa diễm trùng, David cũng chưa rời xa cự kiềm hỏa diễm trùng. Ngược lại tay cầm rìu nặng phẩm chất cấp 3 chủ động lao về phía cự kiềm hỏa diễm trùng. Cự kiềm hỏa diễm trùng cổ bị thương, tuy năng lực công kích lửa của nó đã khôi phục lại, nhưng không cách nào sử dụng, đồng thời đầu óc thiếu máu cũng khiến tốc độ phản ứng của nó chậm đi. David vừa tới gần cự kiềm hỏa diễm trùng, sợi dây tinh thần lại lần nữa xuất hiện, rìu nặng phẩm chất cấp 3 lập tức liền theo sợi dây tinh thần bổ ra, hắn cũng không dám cho cự kiềm hỏa diễm trùng bao nhiêu thời gian khôi phục. Bây giờ qua mỗi một khắc đều sẽ để cự kiềm hỏa diễm trùng khôi phục một ít. Cự kiềm hỏa diễm trùng còn ở trong hiệu quả của bùa hộ mệnh ma pháp suy yếu, lại thêm cổ bị thương, nó lúc này là muốn phản kích, nhưng tốc độ di động thân thể lại hoàn toàn không chịu chỉ huy. Rìu nặng phẩm chất cấp 3 bổ vào trên vết thương của cự kiềm hỏa diễm trùng, lần này trực tiếp bổ trúng xương cổ. Vừa rồi là vì hắn cùng cự kiềm hỏa diễm trùng lao qua nhau tốc độ quá nhanh, lực lượng trùng điệp còn chưa kịp bùng nổ đã bị lướt qua nhau, lần này lại khác, hắn chủ động công kích, rìu nặng phẩm chất cấp 3 ở trên xương cổ cự kiềm hỏa diễm trùng liên tục phát lực hai lần, rắc một tiếng, xương cổ cự kiềm hỏa diễm trùng vỡ ra, rìu nặng phẩm chất cấp 3 cắt vào trong xương cổ, chặt đứt thần kinh bên trong, cự kiềm hỏa diễm trùng muốn kêu, lại không cách nào kêu ra tiếng nữa, thương tổn lần này khiến nó mất đi năng lực hành động. David lần này không cần kích phát sợi dây tinh thần. Lúc thân thể cự kiềm hỏa diễm trùng ngã về phía mặt đất, rìu nặng phẩm chất cấp 3 trong tay hắn bổ ra lần nữa, lần này đầu cự kiềm hỏa diễm trùng theo đó thoát ly thân thể. Ảnh thì chủ động bay lên phía trước, mang linh hồn cự kiềm hỏa diễm trùng hấp thu vào trong cơ thể. Thẳng đến lúc này, nguy hiểm biến mất, David mới cảm giác được một trận thoát lực, cái này cũng không phải mỏi mệt trên thân thể, mà là đến từ trên tinh thần. Ngay tại vừa rồi, tuy quá trình chiến đấu rất ngắn ngủi, nhưng chỉ cần hắn có một chút sai lầm, ngã xuống chính là hắn. Cận chiến với trùng tộc cấp 3 căn bản không phải giáp sĩ như hắn có thể làm được, nếu không phải hiệu quả bùa hộ mệnh ma pháp suy yếu, lấy tốc độ cự kiềm hỏa diễm trùng. Hắn dù sử dụng năng lực tông sư rìu nặng đánh trúng cự kiềm hỏa diễm trùng, hắn cũng sẽ bị cự kiềm hỏa diễm trùng cùng lúc đánh trúng. David công kích nhiều nhất cũng chỉ khiến cự kiềm hỏa diễm trùng bị thương nặng, mà cự kiềm hỏa diễm trùng công kích đối với hắn mà nói lại là trí mạng. David, cậu thế mà một mình giết cự kiềm hỏa diễm trùng. Bốn vị siêu phàm chạy tới, Benton siêu phàm nhìn ngã cự kiềm hỏa diễm trùng ở trên mặt đất, không thể tin nói. David phục giết trùng tộc cấp 3 cũng không phải chuyện gì kỳ quái, nhưng đó là có điều kiện tiên quyết, trùng tộc cấp 3 không biết đại sư bắn tỉa tồn tại, đồng thời trùng tộc cấp 3 cũng phải chịu việc khác ảnh hưởng. Như bắt đầu con cự kiềm hỏa diễm trùng kia, chính là loại tình huống này, còn có ở trong chiến tranh. David bắn tỉa cũng là như thế, hoàn cảnh chiến tranh cũng ảnh hưởng rất lớn đối với năng lực phán đoán của trùng tộc cấp 3. David, để cậu tổn thất bùa hộ mệnh ma pháp rồi, lần hành động này tổn thất của cậu quá lớn, đây là sai lầm của chúng tôi tạo thành, tôi sẽ nghĩ cách bồi thường cho cậu. Babington siêu phàm nhìn bùa hộ mệnh ma pháp suy yếu ném trên mặt đất đã sử dụng, trầm giọng nói, hắn làm sao có thể không biết bùa hộ mệnh ma pháp. Đây là một trong số ít vật phẩm phụ trợ thần chúc đại thế giới trao đổi với liên bang vũ trụ, vô luận là từ trình độ hiếm có hay là từ trên giá trị mà nói, đều là vật phẩm giữ mạng vô cùng quý giá. Bởi vì bên này sai lầm, khiến David tổn thất loại bùa hộ mệnh ma pháp giữ mạng này, Trong lòng ba biên tôn siêu phàm rất băn khoăn, là tôi sơ ý, nên chờ khi các anh khống chế hai con cự kiền hỏa diễm trùng tôi mới công kích, chuyện sử dụng bùa hộ mệnh ma pháp không liên quan các anh. David lắc đầu từ chối, thật ra loại sai lầm trên phối hợp này, thật sự là không thể truy cứu trách nhiệm. David lúc này nghĩ kỹ cũng là chính hắn công kích quá sớm, hắn quen chiến đấu một mình, cho nên chỉ cần vừa có cơ hội cho trùng tộc cấp 3 bắn tỉ trí mạng, hắn liền lập tức thi hành. Nhưng nếu đợi tới khi bốn vị siêu phàm mang hai con cự kiềm hỏa diễm trùng, tất cả đều bám trụ, loại cơ hội công kích trí mạng này bất cứ lúc nào cũng có thể có. Đương nhiên các siêu phàm cũng có chỗ sai lầm, ở lúc phát hiện hai con cự kiềm hỏa diễm trùng tách ra, bọn họ phải phòng ngừa tình huống một con cự kiềm hỏa diễm trùng khác truy kích giáp sĩ bắn tỉa. Loại tình huống này khác với trong lúc chiến tranh David ở trong tường phòng ngự. Lúc ở trong tường phòng ngự, phía trước có chiến trận giáp sĩ phòng ngự, càng có tường phòng ngự yểm hộ, cho dù là trùng tộc cấp 3 cũng không cách nào trực tiếp công kích giáp sĩ bắn tỉa tránh ở trong tường phòng ngự. Tạm thời đừng nói nữa, mau thu thập một chút, chúng ta rời khỏi nơi này, chuyện khác trở về bàn sau. Augustine siêu phàm thấp giọng nhắc nhở, đúng, thu thập mau một chút, chúng ta đi trong sào huyệt dọn dẹp một phen. Trong lòng ba biên tôn siêu phàm làm quyết định, trong miệng phân phó. Chương 893, cấp 4, 1, gác siêu phàm tiến lên, mang mặt các chỗ cổ cự kiềm hỏa diễm trùng dùng tài liệu đặc thù phong bế, để tránh mùi máu bò hấp dẫn trùng tộc khác. Đầu của cự kiềm hỏa diễm trùng cũng xử lý tương tự, do gác siêu phàm khiêng. Mọi người quay về cạnh một cái xác cự kiềm hỏa diễm trùng khác, bởi vì cự kiềm hỏa diễm trùng thời gian tử vong cũng không dài, ảnh thì thành công hấp thu được linh hồn cự kiềm hỏa diễm trùng. Cái này đương nhiên có liên quan với vị trí David bắn tỉa, từ mồm hướng vào phía trong bắn tỉa, loại thương thế này tuy trí mạng, nhưng vẫn có thể khiến cự kiềm hỏa diễm trùng ở trước khi chết dãy dụa thêm một chút thời gian. Benton siêu phàm tiến lên mang vết thương của cự kiềm hỏa diễm trùng xử lý giống với vừa rồi, sau đó vác trên vai. Augustine ở phía trước, tôi ở phía sau, người còn lại đi theo, chúng ta vào sào huyệt, ba biên tôn siêu phàm bố trí. Augustine siêu phàm đội khiêng lớn phẩm chất cấp 3, đầu tiên là hướng trong hang ném một quả pháo sáng, loại pháo sáng này có thể thiêu đốt sáng lên thời gian dài mang bên trong toàn bộ sào huyệt hoàn toàn chiếu sáng lên. Sào huyệt cũng không sâu, cái này có liên quan với thói quen sinh hoạt của cự kiềm hỏa diễm trùng. Ở trong sào huyệt, trong một đống khoáng thạch Krypton, một con trùng tộc còn nhỏ giống cự kiềm hỏa diễm trùng phiên bản thu nhỏ đang dương mắt nhìn bọn họ. Nói thật, cự kiềm hỏa diễm trùng còn nhỏ trái lại cực kỳ đáng yêu, khi mắt nhìn về phía bọn họ có loại cảm giác ngốc nghếch đáng yêu. Chẳng qua năm người nơi này đều không phải có thể bị cự kiềm hỏa diễm trùng còn nhỏ có thể ảnh hưởng, loại cảm giác ngốc nghếch đáng yêu này cũng là phương thức nó bảo hộ bản thân. Nếu thực cho rằng cự kiềm hỏa diễm trùng còn nhỏ đáng yêu, như vậy chỉ cần để cự kiềm hỏa diễm trùng đạt được cơ hội trưởng thành, nó sẽ biến thành hung vật xé nát ngươi. Đáng tiếc, con cự kiềm hỏa diễm trùng ấu trùng này nếu bán cho thần chúc đại thế giới, vẫn có thể đổi lấy một ít thứ tốt, đáng tiếc chúng ta không có tuyến đường, chỉ có thể giết nó, ba biên tôn siêu phàm lắc đầu nói. Cũng trách không được cự kiềm hỏa diễm trùng liều mạng muốn bảo vệ sao huyệt, cự kiềm hỏa diễm trùng giai đoạn còn nhỏ như vậy đã thành hình. Nó sau khi thành niên thực lực ở trong cự kiềm hỏa diễm trùng cũng là rất mạnh, loại ấu trùng này cực kỳ hiếm thấy, đối với liên bang vũ trụ mà nói không có giá trị gì, nhưng đối với thần chúc đại thế giới lại là có giá trị. Trong miệng nói vậy, tay ba biên tôn siêu phàm lại không do dự, một phát triệu nặng đã mang cự kiềm hỏa diễm trùng còn nhỏ giết chết. Cự kiềm hỏa diễm trùng còn nhỏ bị giết, ảnh thị mang một đạo linh hồn mỏng manh hấp thu, nếu không phải David cảm giác linh mẫn, cũng rất khó cảm giác được từ ảnh thì truyền đến cảm ứng năng lượng linh hồn, có thể nghĩ mà biết cự kiềm hỏa diễm trùng còn nhỏ này linh hồn nhỏ yếu bao nhiêu. Một mảng khoáng thạch Krypton trên đất không có ai để ý tới, ở trên chiến tinh mỏ Krypton rất nhiều, trừ phi có được một mỏ Krypton hoàn chỉnh, nếu không một ít khoáng thạch Krypton là không thể dẫn tới bọn họ chú ý. Điểm ấy có khác biệt rất lớn liền với siêu phàm nơi khác, nếu ở tinh cầu khác xuất hiện nhiều mỏ Krypton phẩm chất thượng đẳng như vậy, không có ai sẽ mặc kệ ném ở một bên. Ra vào chiến tinh chỉ có thông qua chiến hạm quân đội mới có thể thực hiện, toàn bộ tài nguyên mỏ Krypton trên chiến tinh đều thuộc về quân đội, cho nên muốn mang mỏ Krypton rời khỏi là không quá thực tế. Đương nhiên siêu phàm dùng bao cổ tay không gian mang mỏ Krypton đi, quân đội sẽ không phát hiện, nhưng bao cổ tay không gian của siêu phàm không gian mới to bao nhiêu, giá trị mỏ Krypton có thể có giá trị hơn tài nguyên tu luyện trùng tộc cung cấp sao? Tình huống có chút không đúng. Có đàn bọ đang tới gần. Ba Biên Tôn Siêu Phàm lên tiếng nhắc nhở. Ở trước khi tiến vào, Ba Biên Tôn Siêu Phàm ở bên ngoài bố trí thiết bị theo dõi, lấy độ cao cửa hang ở đồi núi, thông qua thiết bị theo dõi là có thể nhìn thấy khoảng cách rất xa. Đây vốn là một thủ đoạn để ngừa ngộ nhở, không ngờ thật sự đã phát hiện nguy hiểm. Ba Biên Tôn Siêu Phàm mang hình ảnh chia sẻ cho người khác, David ở trên giáp mặt thấy được đàn bọ điên cuồng đang hướng bên này chạy, riêng là vị trí bị theo dõi, đã thấy được ba con trùng tộc cấp 3. Lập tức rời khỏi, xác hai con cự kiềm hỏa diễm trùng không kịp xử lý, mang tài liệu quan trọng đi. Ba Biên Tôn Siêu Phàm quay đầu phân phó đối với Benton Siêu Phàm cùng Gác Siêu Phàm. Benton Siêu Phàm và Gác Siêu Phàm cũng trực tiếp, trong tay mỗi người xuất hiện một con dao phân giải, đầu một con cự kiềm hỏa diễm trùng không cần phải quản, đã bị David cắt đứt, đầu một con cự kiềm hỏa diễm trùng khác ở dưới hai vị siêu phàm cùng nhau cố gắng, chỉ tốn mấy giây đã bị cắt xuống. Kế tiếp chính là móng vuốt cùng thịt cường hóa cấp 3 cự kiềm hỏa diễm trùng, dao phân giải cắt cũng rất nhanh, tài liệu quan trọng tất cả đều phân giải xuống, bị hai vị siêu phàm thu vào bao cổ tay không gian. Toàn bộ quá trình tổng cộng tốn không đến 30 giây đã hoàn thành, đương nhiên phân giải xác cự kiềm hỏa diễm trùng rất thô ráp, trở về còn cần chậm rãi gia công. Bốn vị siêu phàm và David đi ra cửa hang, bọn họ thấy được cảnh tượng càng thêm khủng bố, xung quanh đồi núi tất cả đều là đàn bọ. Bốn phía còn có trùng tộc cấp 3, David xem đến nơi đây, biết nếu mình theo bốn vị siêu phàm, nhất định sẽ liên lụy bốn vị bọn họ. Ba Biên Tôn, các anh đi trước, tôi nấp đi trước, chờ sau khi an toàn lại rời khỏi. David chủ động đề xuất, David, thế này quá mạo hiểm, cậu đi theo chúng tôi mang theo cậu, có tỷ lệ xông ra được rất lớn. Ba Biên Tôn siêu phàm lắc đầu nói, thật ra các siêu phàm cũng biết, lấy tốc độ David. Muốn phá vây hầu như là chuyện không có khả năng. Tốc độ phi hành của David là dựa vào động cơ Krypton Mini trên giáp xương bên ngoài để tiến hành, mà ở dưới hoàn cảnh này của chiến tinh, công suất động cơ Krypton Mini giảm đi rất nhiều, chịu hạn chế rất lớn. Điều này làm tốc độ phi hành của David căn bản không thể so sánh với trùng tộc cấp 3, thậm chí một ít trùng tộc cấp 2 tốc độ nhanh chút, tốc độ cũng nhanh hơn David. Mà giáp siêu phàm của các siêu phàm, sử dụng là động lực đặc thù lấy năng lượng bản thân siêu phàm làm nguồn năng lượng, loại động lực này cũng không chịu chiến tinh áp chế. Các anh vẫn là mau rời khỏi đi, tôi có thể chiếu cố tốt bản thân tôi. David kiên trì nói, thời gian đã không nhiều, bốn vị siêu phàm nhìn thấy David thái độ kiên quyết, bây giờ còn không rời khỏi, ngay cả bọn họ cũng không có bao nhiêu cơ hội rời khỏi nguyên vẹn. Chương 894, cấp 4, 2, quan trọng nhất là... Bốn vị siêu phàm đều đầy tín nhiệm đối với năng lực che giấu bản thân của David, khi David đảm nhiệm thám báo chỉ cần rời khỏi tầm mắt bọn họ, ngay cả bọn họ cũng không thể nhận thấy David tồn tại. Cậu nhất định phải cẩn thận, chúng tôi ở căn cứ tiền tuyến chờ cậu. Ba Biên Tôn siêu phàm gật gật đầu, trầm giọng nói, Benton siêu phàm vỗ David một cái thật mạnh, tuy chưa nói gì, nhưng David hiểu ý tứ của hắn, David hướng hắn cười cười, David biểu hiện ra tin tưởng. Khiến Benton siêu phàm cũng an tâm hơn không ít, bốn vị siêu phàm bay lên trời, David thì nhìn, xoay người trở về trong hang. Thật ra chỉ cần tách ra với bốn vị siêu phàm, an toàn của hắn liền căn bản không có vấn đề. Tìm hành lòng đất, loại năng lực này cam đoan hắn ở giả ngoại bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào trong lòng đất ẩn nấp. Vô luận là bốn vị siêu phàm hay David, đều không rõ đàn bọ này sao có thể đến nhanh như vậy, dựa theo bình thường mà nói, ít nhất cũng có 10 hơn phút mới có thể đến. Nhưng lúc này bốn vị siêu phàm là không có thời gian cân nhắc vấn đề này, bọn họ ở không trung không ngừng tăng tốc, hướng về phương hướng lúc tới đây bỏ chạy. Bốn vị siêu phàm cũng không dám mang đàn bọ này trực tiếp dẫn tới chỗ phòng tuyến, nhiều trùng tộc cấp 3 như vậy, phòng tuyến căn bản không thể đối phó. Bọn họ cần lợi dụng tốc độ kéo giãn khoảng cách với đàn bọ này, sau đó chậm rãi thoát khỏi đại bộ phận đàn bọ, ít nhất trùng tộc cấp 3 không thể có nhiều như vậy, thẳng tới lúc phòng tuyến có thể ngăn cản số lượng đàn bọ. Bọn họ mới có thể quay về. Đây cũng là nguyên nhân vì sao David đề xuất bản thân lưu lại, bọn họ sẽ đáp ứng. Mang theo David sẽ khiến tốc độ bị ảnh hưởng, rất có thể ở nửa đường sẽ bị đuổi kịp, mà bọn họ dẫn đi đàn bò, tự nhiên cũng khiến David nấp đi có thể giảm bớt áp lực. Không đề cập tới bốn vị siêu phàm bỏ chạy, David lại đi vào trong hang, ảnh thị lúc này ở ngoài hang, chính hắn cũng mang khí tức hoàn toàn che giấu đi, tự như là bởi vì bốn vị siêu phàm mục tiêu quá mức rõ ràng. Lại hoặc là trong hang có khí tức hai con cự kiềm hỏa diễm trùng, đàn bọ này cũng chưa tiến vào trong hang, mà là tất cả đều hướng về bốn vị siêu phàm đuổi theo. Đương nhiên trong đó nguyên nhân lớn nhất chính là trùng tộc cấp 3 chủ lực bên trong đàn bò cũng chưa phát hiện trong hang có nhân loại tồn tại, tất nhiên là không có ý tứ phái trùng tộc tiến vào trong hang. David thông qua ảnh thị nhìn thấy đàn bò không dừng lại, ngay tại trung bộ đồi núi tất cả đều chuyển hướng, hướng về bốn vị siêu phàm đuổi theo, hắn lúc này mới hoàn toàn yên lòng. Tìm hành lòng đất là không tệ, nhưng loại năng lực này sử dụng một lần cần 5 phút đồng hồ thời gian hồi chiêu. Có thể không sử dụng tất nhiên là không sử dụng thì tốt hơn. Ảnh thì ở bên ngoài không nhìn thấy trùng tộc, hắn tất nhiên là sẽ không ở lại nữa. Hắn lấy ra vải ngụy trang đắp ở trên người, sau đó cứ như vậy ra khỏi cửa hang. Lúc này là không thể trực tiếp về căn cứ tiền tuyến, phương hướng đó tất cả đều là đàn bò. David điều ra bản đồ nhìn nhìn, lựa chọn một tuyến đường khúc chiết. David vừa chọn xong tuyến đường, đang chuẩn bị đi tới, trong lòng tim đập nhanh một trận, hắn không có bất cứ do dự nào. Lập tức kích hoạt tìm hành lòng đất, hắn lúc này cũng không cân nhắc tới chuyện tiết kiệm nữa, cảnh cáo nguy hiểm có thể khiến hắn tim đập nhanh, hắn đối đãi coi trọng như thế nào cũng là chính xác. Ngay tại lúc hắn vừa mới lẻn vào trong lòng đất, ảnh thị ở lại trên mặt đất thấy được một con kiến khổng lồ chiều cao vượt qua 15 mét, từ xa xa nhanh chóng tới gần. Tốc độ này khiến da đầu David phát tê, vừa nhìn còn ở nơi xa, ngay sau đó đã tới đỉnh chóp đồi núi. Con kiến khổng lồ này cách David ở trong lòng đất cũng không tính là xa, chỉ có khoảng cách 200 mét, càng làm David cảm giác kinh hãi là sau khi con kiến khổng lồ này xuất hiện, trong không khí bốn phía xuất hiện sương mù màu xanh lá. Con kiến khổng lồ đứng ở trên đồi núi, nhìn nhìn phương hướng đàn bò, lại ngửi ngửi đối với không khí. David thông qua đôi mắt ảnh thì nhìn thấy động tác này của con kiến khổng lồ, trong lòng căng thẳng, nhỡ đâu con kiến khổng lồ này có năng lực gì trên khứu giác. Như vậy khí tức David lưu lại rất có thể sẽ bị phát hiện, David cũng sẽ không cho rằng năng lực che giấu khí tức của mình, có thể giấu giếm được siêu phàm có được năng lực thiên phú khứu giác. Trên điểm ấy hắn có thể từ trên thân Tiểu Bạch đạt được chứng thật, vô luận hắn che giấu mình như thế nào, đối với Tiểu Bạch mà nói đều có thể thoải mái thông qua khí tức truy tung được, đây là chỗ đáng sợ của thiên phú siêu phàm. Cũng may David lúc này ở trong lòng đất, điều này làm hắn yên tâm một chút, chính là có thể ngửi ra khí tức của hắn. Con kiến khổng lồ này cũng sẽ không tìm tới trong lòng đất. David tuy chưa nhận ra chủng loại của con kiến khổng lồ này, nhưng chỉ nhìn loại khí thế này không cần phải nói đây là một con trùng tộc cấp 4. Con trùng tộc cấp 4 này rõ ràng chính là đến truy tung cái gì, nó đối với bốn vị siêu phàm cùng không có hứng thú gì, nếu không lấy tốc độ cùng thực lực của nó, bốn vị siêu phàm liền nguy hiểm rồi. Con kiến khổng lồ tựa như là chưa phát hiện gì, nó phát ra một tiếng tru lên phẫn nộ, cái này lại tựa như là một loại mệnh lệnh. Bốn phía không ngừng có trùng tộc đáp lại, con kiến khổng lồ cũng không nán lại lâu, hướng về một phương hướng chạy đi. David lại nán lại ở trong lòng đất 10 phút, lúc này mới dám trở lại mặt đất, hắn không rõ đây là đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết nơi này cực kỳ nguy hiểm. Đương nhiên, tuy rất nguy hiểm, nhưng David vẫn duy trì tốc độ, để mình ở trạng thái ẩn thân tốt nhất của vải ngụy trang, có ảnh thị ở đỉnh đầu, hắn vẫn dựa theo tuyến đường trong kế hoạch đi tới. Phương hướng này cũng trái ngược với hướng của con trùng tộc cấp 4 kia, vượt qua hai đồi núi, ngay tại lúc David chuẩn bị tiếp tục đi tới, hắn đột nhiên ngừng lại, ở không trung ảnh thì thấy được một ít chuyện kỳ quái, ngay tại vừa rồi một trận gió thổi qua, thổi bay tro bụi đang bay múa, lại có một chỗ khu vực không có một chút bay múa tro bụi nào, cũng chính là David thân là đại sư bắn tỉa, vẫn luôn có phán đoán đối với hoàn cảnh xung quanh, mới có thể chú ý tới một chút chi tiết này. David nghĩ đến đầu tiên là có một con trùng tộc có được năng lực đặc thù đang ở nơi đó mai phục, bởi vì hắn cũng không cảm nhận được khí tức nguy hiểm, cái này nói rõ con trùng tộc này có thể sẽ không vượt qua cấp 3. Chương 895, trợ giúp, 1, thậm chí ngay cả trùng tộc cấp 3 cũng không phải, nếu là trùng tộc cấp 3, lấy cảm giác đối với nguy hiểm của hắn sớm nên phát hiện. David dâng lên lòng hiếu kỳ, hắn đối với trùng tộc có được năng lực đặc thù là cực kỳ cảm thấy hứng thú, bởi vì giết chết trùng tộc như vậy. Rất có thể sẽ đạt được năng lực đặc thù trùng tộc có được, tuy đại bộ phận thời điểm, những năng lực đặc thù này đều không thể học tập, nhưng như tìm hành lòng đất, sóng âm cao tầng, vân vân các năng lực đặc thù, không phải đều là từ trên thân trùng tộc học tập được sao? David lựa chọn phương thức tới gần tốt nhất, thân thể hắn nhập vào lòng đất, ở trong lòng đất hắn như một con cá, phía trước vô luận là bùn đất hay nham thạch, đều sẽ tự động tách ra. Có ảnh thị ở bên trên theo dõi. Hắn thật ra sẽ không bị lạc phương hướng ở trong lòng đất, ở lúc David tới phía dưới khu vực kia, ảnh thị cũng như xuyên qua một vách tường như có như không, xuất hiện ở trước mắt ảnh thị là một kỵ sĩ mặc khôi giáp, cùng với một con ngựa chiến hấp hối. Trong lòng David cả kinh, tình huống trước mắt không giống với hắn lường trước, đây nào phải trùng tộc, đây rõ ràng là một kỵ sĩ thần chúc đại thế giới, chỉ là khôi giáp trên thân kỵ sĩ này rõ ràng so với khôi giáp kỵ sĩ David lần trước giết chết càng xa hoa hơn. Khôi giáp trên người kỵ sĩ điêu khắc rất nhiều hoa văn, những hoa văn này rườm rà mà tao nhã, biểu hiện ra một loại vẻ đẹp đặc biệt. Kỵ sĩ lúc này nằm ở trên một tảng đá, giáp mặt ở trạng thái mở ra, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt thể hiện ra màu xanh lá. Loại màu xanh lá này cũng không phải là màu sắc làn da, mà là trạng thái trúng độc, điều này làm David không khỏi nghĩ tới con trùng tộc cấp 4 kia. Ở trong bàn tay mở ra của kỵ sĩ, một huân chương lập lòe tỏa sáng, từ trên huân chương này phát ra năng lượng đang bổ sung vòng bảo hộ che giấu bao lấy kỵ sĩ cùng ngựa chiến. Tuy David chỉ từng tiếp xúc một lần với kỵ sĩ, hắn lại có thể nhìn ra kỵ sĩ này trạng thái rất không tốt. Trạng thái của kỵ sĩ biểu hiện ở trên ngựa chiến, con ngựa chiến này toàn thân bị giáp ngựa bao trùm, không có một chút dấu hiệu bị thương, sinh mệnh lực lại xói mòn nghiêm trọng. Đây là nguyên nhân kỵ sĩ trúng độc, David cùng không rõ nguyên lý trong đó, lại biết kỵ sĩ đang dựa vào sinh mệnh lực của ngựa chiến kéo dài sinh mệnh của mình. David có chút do dự, hắn không biết nên ra tay cứu chữa kỵ sĩ này hay không. Hắn nhìn khuôn mặt trẻ tuổi của kỵ sĩ, không khỏi khẽ thở dài một hơi, sau đó hắn liền từ trong lòng đất tiến vào bên trong vòng bảo hộ này tuy bảo hộ toàn diện, nhưng đối với trong lòng đất lại không có tác dụng phòng ngự. David gọi ảnh thị tới, ở trong nhẫn không gian tìm kiếm chốc lát, từ trong chiến lợi phẩm không biết là ai lưu lại tìm ra một phần thuốc giải độc cấp 3, lấy ra thuốc giải độc cấp 3, lại lấy ra một ống tim, mang thuốc giải độc cấp 3 bơm vào ống tim, hướng cái cổ kỵ sĩ lộ ra tim vào. David không biết thuốc giải độc cấp 3 này hữu dụng hay không, đây đã là thuốc giải độc tốt nhất hắn có thể lấy ra, nếu vô dụng hắn cũng không có cách nào. Thuốc giải độc cấp 3 phát huy dược hiệu cần khoảng một phút đồng hồ, hắn ngồi ở một bên chờ đợi. Không cần tới một phút đồng hồ, David nhìn thấy hai mắt kỵ sĩ giật giật, tiếp theo mở mắt, kỵ sĩ thấy được David, trong mắt hiện lên kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền nghĩ tới tình cảnh của mình. Hắn cố gắng đứng thẳng dậy, sau đó trước mặt David, ở trên nhẫn tay phải của mình quét một cái, trong tay liền có thêm một lọ thuốc, khác với phương thức tiêm vào của David, hắn trực tiếp đổ thuốc vào trong miệng. Kỵ sĩ Miller cảm tạ ngài viện thủ, sau khi hoàn thành động tác này, kỵ sĩ cố gắng muốn đứng thẳng, nhưng không cách nào làm được, chỉ có thể cười khổ hướng David cảm tạ. Kỵ sĩ Miller nói là tiếng liên bang, lại cực kỳ tiêu chuẩn, xem ra từng khắc khổ học tập. Không cần cảm tạ, tôi vừa vặn gặp được. David phất tay nói. Lúc này con ngựa chiến kia cũng tự như hồi lại, cũng không thể đứng lên, chỉ là giãy dụa vài lần liền vẫn như cũ ngã nghiêng ở trên mặt đất. Tôi phải cảm tạ ngài, nhưng ở trước đó tôi có cái yêu cầu quá đáng, tôi có thể thuê ngài đưa tôi về tòa thành của ta không? Ta sẽ đưa ra đủ thù lao. Kỵ sĩ Miller David nói, tôi cứu anh cũng không phải vì thù lao. David nghe được kỵ sĩ Miller nói ra thù lao, lông mày không khỏi khẽ nhíu nói. Nói thật, hắn sợ dĩ cứu người. Là vì trước đó Babington siêu phàm từng hướng hắn nhắc tới hiệp nghị liên minh của liên bang vũ trụ cùng thần chúc đại thế giới, ở trên chiến tinh hai nền văn minh là quan hệ nhìn mà giúp nhau. Tuy tiếp xúc giữa hai nền văn minh cũng không nhiều, nhưng chỉ từ sau khi David bị tập kích, thần chúc đại thế giới thận trọng xử lý, rất nhanh đã đưa đến vũ khí chuẩn siêu phàm làm bồi thường, liền có thể thấy được hai bên coi trọng đối với loại liên minh này. David có lẽ không vĩ đại, nhưng ở dưới tình huống đối mặt kẻ địch chung là trùng tộc. Hắn ở lúc nhìn thấy kỵ sĩ thần chúc đại thế giới bị thương, vẫn sẽ vươn tay giúp đỡ. Chẳng qua là một bình thuốc giải độc cấp 3, đối với David mà nói, món đồ chơi này ném ở trong nhẫn không gian không có giá trị gì, cứu một đồng minh cùng nhau chống lại trung tộc cũng là không tệ. Xin lỗi, là tôi chưa học tập tốt lễ nghi liên bang vũ trụ, tôi cho rằng, kỵ sĩ Miller muốn nói cái gì, lại nói đến một nửa liền dừng lại. Kỵ sĩ Miller nhận được giáo dục là người liên bang vũ trụ đều là một đám người tham lam. Chỉ cần lấy ra một ít vật phẩm, là có thể khiến người liên bang vũ trụ vì nó mà điên cuồng, cho nên hắn mới sẽ đưa ra yêu cầu thuê David, lúc này hắn mới phát hiện David khác với người liên bang trong nhận thức của hắn. Không có gì, anh ở nơi nào, nếu tiện đường, tôi thật ra có thể đưa anh một chút. David nhìn ra kỵ sĩ Miller không có bao nhiêu kinh nghiệm ở chung với người liên bang, khi nói chuyện với hắn rất trúc trắc, cũng liền không để ý lời lẽ trước đó, cười nói, đây là vị trí tòa thành, làm phiền ngài. Kỵ sĩ Miller vội vàng từ trong nhẫn không gian lấy ra một tấm bản đồ bằng giấy đưa cho David xem. David tiếp nhận bản đồ bằng giấy, vào tay liền phát hiện cái này căn bản không phải chất giấy, mà là một loại giấy làm bằng da cực kỳ nhẵn nhụi. Ở góc dưới bên phải giấy da, có một cái dấu hiệu hình chim ưng. Thông qua những chi tiết nhỏ này có thể thấy được kỵ sĩ Miller này thân phận sợ là không đơn giản, vô luận là khôi giáp trên người kỵ sĩ Miller, hay là nhẫn không gian trên tay gã, hoặc là tấm bản đồ này. Chương 896, trợ giúp, 2, bản đồ cầm trong tay, bên trên có năng lượng đặc thù lưu động, David nhìn kỹ, trên bản đồ có một điểm màu lam, ở một chỗ khác có hình vẽ một tòa thành, địa hình khác vân vân đều màu sắc hơi nhạt một chút. Điểm màu lam này là vị trí trước mắt của chúng ta, tòa thành này chính là nơi tôi muốn đi. Trong mắt kỵ sĩ Miller có nét kỳ vọng, giới thiệu, trạng thái thân thể kỵ sĩ Miller cực kỳ kém, tuy nói ăn vào thuốc giải độc cấp 3 của David, chính hắn cũng lại dùng một lọ thuốc giải độc, nhưng độc hắn trúng quá mức hung mãnh, lúc này chỉ là tỉnh táo lại, di động vẫn cực kỳ cố sức. Cho dù kỵ sĩ Miller giảm bớt hấp thu đối với sinh mệnh lực ngựa chiến cũng không cách nào mang theo hắn quay về tòa thành. Mà giáp sĩ liên bang trước mắt này, có năng lực đến nơi đây, thì nhất định có năng lực dẫn hắn quay về tòa thành, đây là hy vọng lớn nhất hắn sống sót trở về. David nhìn bản đồ, lại đối chiếu với bản đồ trên giáp mặt của mình, nói thật đi tòa thành của kỵ sĩ Miller cũng không tiện đường, nhưng hắn vẫn quyết định giúp kỵ sĩ Miller một phen. Kỵ sĩ Miller, tôi có thể đưa anh đi tòa thành, nhưng ngựa chiến của anh tôi không có cách nào. David có chút bất đắc dĩ nói với kỵ sĩ Miller, David nhìn ra, ngựa chiến đối với kỵ sĩ mà nói là cực kỳ quan trọng, nhưng ngựa chiến lớn như vậy, hắn dù nâng được, nhưng mang theo kỵ sĩ Miller lại mang theo ngựa chiến, hắn liền không thể ứng đối phiền toái có thể xuất hiện. Không có vấn đề gì, ngựa chiến có thể cõng tôi, nó lập tức sẽ khôi phục lại. Kỵ sĩ Miller đưa tay vỗ vỗ ở trên thân ngựa chiến nói, khi nói chuyện, khí tức kỵ sĩ Miller yếu đi một ít. Ngựa chiến lại như khôi phục sức sống, bốn chân phát lực đứng lên. David nhìn ra, kỵ sĩ Miller đây là cắt đứt liên hệ sinh mệnh lực nào đó với ngựa chiến, điều này làm kỵ sĩ Miller vừa mới còn có chút sức sống nháy mắt liền uể oải. David lắc lắc đầu, trạng thái của kỵ sĩ Miller cũng không tốt, David không thể cam đoan kỵ sĩ Miller ở dưới loại trạng thái này có thể kiên trì đến lúc trở lại tòa thành hay không. Dược vật giải quyết loại trạng thái này của kỵ sĩ Miller, liên bang vũ trụ cũng không phải không có. Nhưng nó cần sử dụng khoan trị liệu gen mới được. David do dự một phen, vẫn đưa tay từ bên trong hòm giữ đồ bên hông, thực ra là ảnh thị từ nhẫn không gian lấy ra một bình nước thánh không già đặt ở trong hòm giữ đồ để hắn lấy dùng. Uống cái này, anh hẳn là dễ chịu hơn chút. David mang nước thánh không già đưa cho kỵ sĩ Miller nói. Kỵ sĩ Miller nỗ lực ngẩng đầu, nhìn thấy nước thánh không già trong tay David, nháy mắt vẻ mặt cực kỳ cổ quái. Một giáp sĩ liên bang lại lấy ra một bình nước thánh thần chúc đại thế giới, cái này thấy thế nào cũng rất không hài hòa. Cho dù ở thần chúc đại thế giới, nước thánh cũng có địa vị lũng đoạn, trừ giáo hội, hiếm có người nào có thể đạt được nước thánh. Kỵ sĩ Miller vốn cũng có mấy bình nước thánh, chỉ là đều ở chiến tinh tiêu hao hết rồi. Cảm ơn. Kỵ sĩ Miller tiếp nhận nước thánh trong tay David, chân thành cảm tạ. Có lẽ bản thân kỵ sĩ Miller thông qua quan hệ kiếm được nước thánh cũng không khó. Nhưng David thân là giáp sĩ liên bang muốn kiếm được nước thánh, thì cần trả giá rất lớn, điểm ấy kỵ sĩ Miller cực kỳ rõ. Đương nhiên kỵ sĩ Miller cũng không biết nước thánh của David là do đâu mà có, nếu không phải vì nước thánh còn có hơn 400 bình, hắn lại nào sẽ tùy tiện lấy ra một bình cho người xa lạ sử dụng. Kỵ sĩ Miller mang nước thánh không già đổ vào trong miệng, rất nhanh sắc mặt hắn liền cải thiện một chút, đáng tiếc nước thánh không già cũng không thể giải độc. Chỉ có thể khôi phục một ít sinh mệnh lực xói mòn của hắn, cho nên trạng thái dịu đi của kỵ sĩ Miller cũng không thể kiên trì quá lâu. Kỵ sĩ Miller cảm giác được thân thể dịu đi, muốn đứng lên một lần nữa lên ngựa chiến, lại giãy dụa vài lần đều chưa thành công. Khôi giáp trên người lúc này giống như là nặng tựa ngàn cân, đè hắn không thể hoạt động. David nhìn thấy động tác của kỵ sĩ Miller, tiến lên giúp đỡ kỵ sĩ Miller ngồi trở lại trên ngựa chiến. Kỵ sĩ Miller hướng David lộ ra vẻ mặt cảm tạ. Lần này hắn cũng không mang lời cảm tạ nói ra miệng nữa, hắn đã tiếp nhận những ân tình này của David, không phải chỉ dùng lời nói có thể hồi báo, còn chưa hỏi tên của ngài, tôi quá thất lễ rồi. Kỵ sĩ Miller theo trạng thái khôi phục, đầu óc hắn cũng linh hoạt hơn chút, lúc này mới phát hiện cũng chưa hỏi tên David, vội vàng hỏi. Tôi tên David, David tự giới thiệu, sau đó chỉ vào màn hào quang nói, anh có phải nên mang tấm màn ánh sáng này thu lại hay không, chúng ta còn xuất phát. Ngài David, là tôi đã quên. Kỵ sĩ Miller xấu hổ nói, hắn cầm lấy huân chương trong tay, ở bên trên ấn nhẹ một cái, Sau đó vòng bảo hộ xung quanh liền biến mất. Kỵ sĩ Miller, anh để người chiến đi theo tôi, tuyệt đối đừng cách tôi quá xa, David vừa đi về phía trước vừa nói. Ở trên giáp mặt của hắn, một tuyến đường mới bị một lần nữa định ra. David ngài, ngài yên tâm, tuy tôi đã không còn chiến lực, nhưng ngự chiến của tôi không có vấn đề, nhất định sẽ không thêm phiền toái cho ngài. Kỵ sĩ Miller cam đoan, David gật gật đầu, lúc này ảnh thị lên tới không trung, ở vị trí 40 mét quan sát hoàn cảnh xung quanh, bởi vì mang theo một cái trói buộc, cho nên David lựa chọn tuyến đường tất nhiên là tận khả năng vòng ra khỏi trùng tộc phía trước. Kỵ sĩ Miller nhìn David dẫn đường phía trước, lúc này đi đã 10 phút, lại ngay cả một con trùng tộc cũng chưa gặp được. Điều này làm kỵ sĩ Miller có loại cảm giác đi ở vườn hoa trong nhà, cái này căn bản không hợp lý, chẳng lẽ thật sự ngay cả một con trùng tộc cũng không có sao? Loại tình huống quỷ dị này khiến kỵ sĩ Miller cực kỳ khó hiểu, khoảng thời gian này hắn tiến vào khu trùng tộc chiếm lĩnh, dọc theo đường đi đều là chém giết không ngừng, cũng may hắn có huy chương gia tộc có thể mở ra bức tường ngăn cách, có thể cho hắn thời gian nghỉ ngơi, nhưng giáp sĩ tên David này là làm như thế nào, dọc theo đường đi thỉnh thoảng chuyển hướng, như là đang né tránh. Nhưng David là như thế nào phát hiện phía trước có trùng tộc, kỵ sĩ Miller khó hiểu David cũng không biết, hắn lúc này lại chau mày, phía trước xuất hiện 30 con bướm phấn độc, đây còn là bởi hắn phát hiện khá sớm, nếu không bướm phấn độc bay ở không trung đã sớm phát hiện bọn họ. Nếu là một mình David, hoàn toàn có thể từ trong lòng đất thoát ly khu vực này, căn bản sẽ không bị bướm phấn độc phát hiện. Chương 897, trợ giúp, 3, nhưng lúc này mang theo kỵ sĩ Miller thì không thể làm như vậy. David cũng không muốn đi đường vòng, hắn cũng không muốn ở lại khu trùng tộc chiếm lĩnh thời gian quá dài, con trùng tộc cấp 4 kia nói không chừng khi nào sẽ xuất hiện. Kỵ sĩ Miller, anh ở chỗ này chờ một chút, tôi giải quyết sâu bọ phía trước một phen. David quay đầu nói với kỵ sĩ Miller, kỵ sĩ Miller rất muốn mở miệng yêu cầu cùng nhau chiến đấu với David, nhưng ngẫm lại thân thể của mình, cũng chỉ có thể gật gật đầu. Kỵ sĩ Miller nhìn cánh ngắn sau lưng David phun ra năng lượng, David bay lên trời. Hướng về phía trước bay đi, ngay tại lúc David bay lên không, lũ bướm phấn độc cũng phát hiện David, 30 con bướm phấn độc hướng về David bổ nhào tới. David lựa chọn bay lên không là không muốn để bướm phấn độc chú ý tới kỵ sĩ Miller, hắn bay lên không đã mang 30 con bướm phấn độc, tất cả đều hấp dẫn tới. Trùng tộc cấp 2 bướm phấn độc cũng không mạnh, năng lực lớn nhất của đối phương chính là phấn độc. David chỉ cần mang giáp xương bên ngoài thiết kế riêng chuyển thành nội tuần hoàn là có thể không chịu phấn độc ảnh hưởng. Kỵ sĩ Miller thấy được 30 con bướm phấn độc trên bầu trời, trong lòng hắn rất lo lắng, David chỉ là giáp sĩ, đối mặt 30 con bướm phấn độc sao có thể là đối thủ. Đối với chiến lực của giáp sĩ liên bang, kỵ sĩ Miller vẫn rất rõ ràng, giáp sĩ thực lực cường đại nhiều nhất cũng chỉ là đối phó mấy con trùng tộc cấp 2, nhiều nữa thì không thể thừa nhận. Lúc này kỵ sĩ Miller đầy hối hận. Hắn nên từ trong nhẫn không gian lấy mấy món đồ giữ mạng cho David. Kỵ sĩ Miller có thể trước mặt David sử dụng nhẫn không gian, thật ra chính là tỏ vẻ 10 phần tín nhiệm đối với David. Quả thật, nếu David thật sự có ý tưởng giết người cướp của, nào sẽ mang kỵ sĩ Miller cứu tỉnh, lúc ấy chỉ cần không ra tay, nhìn kỵ sĩ Miller chậm rãi trúng độc mà chết là được rồi. Cái này đã không trái với minh ước, lại có thể đạt được toàn bộ vật phẩm của hắn. Tình huống lúc đó, dù trực tiếp giết kỵ sĩ Miller, cũng sẽ không bị thần chúc đại thế giới biết. Trước đó kỵ sĩ Miller nghe David nói thoải mái, cho rằng trùng tộc rất yếu, bây giờ trong lòng chỉ có ảo não cùng bất đắc dĩ. Nhưng rất nhanh, biểu cảm trên mặt kỵ sĩ Miller liền trở nên cực kỳ đặc sắc, vẻ mặt không thể tin cùng hoài nghi cuộc đời xuất hiện ở trên mặt hắn. Đây còn là giáp sĩ sao? Kỵ sĩ Miller lẩm bẩm, David ở không trung hầu như là một triều một con, bướm phấn độc, không ngừng nổ tung ở trước mặt hắn. Khoảng cách 5 mét xung quanh thân thể David, giống như là đường phân cách sinh tử, chỉ cần đi vào sẽ chết. Bướm phấn độc cũng bị phấn độc che mắt tầm mắt, chỉ biết là nhằm phía trung tâm vị trí, kẻ địch liền ở nơi đó. David lơ lửng ở không trung, hắn thật ra rất nhẹ nhàng, chỉ cần sợi dây tinh thần vừa xuất hiện, hắn liền theo sợi dây tinh thần bổ ra, 100% sẽ đánh chết một con bướm phấn độc. Loại thoải mái này thành lập ở trên kỹ xảo chiến đấu hoàn toàn không cân bằng, tông sư rìu nặng, chiến đấu với trùng tộc cấp 2. Hoàn toàn là nghiền áp nghiêng về một bên, lại thêm trong tay David sử dụng là rìu nặng phẩm chất cấp 3, đánh chết bướm phấn độc cực kỳ dễ dàng. Thời gian chiến đấu 1 phút đồng hồ, chờ khi David rời khỏi phạm vi phấn độc trên bầu trời, 30 con bướm phấn độc, tất cả đều bị hắn giết chết ở không trung phát nổ, biến thành phấn độc đầy trời. Vòng bảo hộ năng lượng mỏng manh hướng ra phía ngoài bắn ra, màn phấn độc trên giáp xương bên ngoài văng ra, khi David lần nữa xuất hiện ở bên cạnh kỵ sĩ Miller, trên giáp xương bên ngoài sạch sẽ. Ngài David, ngài cường đại ra ngoài tôi tưởng tượng. Kỵ sĩ Miller ca ngợi có sự thẳng thắn chỉ thần chúc đại thế giới có. Kỵ sĩ Miller, anh nếu chưa bị thương, chúc bướm phấn độc ấy đối với anh cũng tương tự rất đơn giản. David trái lại không có gì kiêu ngạo, hắn cười trả lời, từng thấy sự mạnh mẽ của kỵ sĩ, David đối với mình giết chết một ít trùng tộc cấp 2 cũng không có gì đáng giá để người ta khen ngợi. Lộ trình kế tiếp rất thuận lợi, trên đường trừ có hai con trùng tộc phi hành bị David sớm đánh chết, không còn gặp được phiền toái nữa. Có lẽ là trong lòng có suy đoán, David ở trên lộ trình mang toàn bộ trùng tộc phi hành từng thấy bọn họ giết chết hết. David tuy chưa hướng kỵ sĩ Miller hỏi, nhưng trong lòng hắn vẫn có điều suy đoán đối với kỵ sĩ Miller bị thương. Ở trước khi David phát hiện kỵ sĩ Miller, là thấy được con trùng tộc cấp 4 dùng độc kia, nhìn từ hắn sử dụng thuốc giải độc cấp 3 cũng không thể hoàn toàn giải được kịch độc trên người kỵ sĩ Miller, loại kịch độc này sợ không phải trùng tộc cấp 3 có thể thi triển. Vì giảm bớt phiền toái, không bị con trùng tộc cấp 4 đó phát hiện, David đối với trùng tộc mục kích bọn họ là quyết không để lại con nào sống. David mang theo kỵ sĩ Miller trải qua một phòng tuyến do hơn 10 bức tường phòng ngự có thể di động tạo thành, David mới phát hiện tòa thành kỵ sĩ Miller ở lại thế mà không phải ở tuyến đầu. Cái phát hiện này khiến David cực kỳ bất ngờ, hắn luôn cho rằng tòa thành của thần chúc đại thế giới đều là bố trí ở trên phòng tuyến, thật không ngờ còn có ở hậu phương. Sau khi qua phòng tuyến, David thở phào nhẹ nhõm, con trùng tộc cấp 4 đó cho hắn áp lực quá lớn, lúc này về tới khu vực nhân loại, hắn mới xem như yên lòng. Tòa thành phía trước có chút khác với pháo đài chiến tranh David trước đó từng gặp, tòa thành này hoàn toàn sử dụng là tảng đá lớn thuần màu trắng xây dựng. Theo hắn trước mắt biết đến, trong đá của chiến tinh cũng chưa từng nghe nói có loại tảng đá lớn thuần màu trắng này, nói cách khác tài liệu tòa thành trước mắt này sử dụng, rất có thể chính là từ thần chúc đại thế giới, hoặc là từ liên bang vũ trụ vận chuyển tới. Lấy phí tổn vận chuyển mà nói, giá trị chế tạo tòa thành này không đề cập tới giá trị tài liệu xây dựng. Chỉ nhìn phí dụng vận chuyển cũng là một con số khổng lồ. Ngài David, chúng ta đến rồi, khi kỵ sĩ Miller nhìn thấy tòa thành, trên mặt lộ ra nụ cười nói. Tôi đưa anh đến tòa thành sau đó trở về. David gật gật đầu nói, hắn nhìn tin tức trên giáp mặt, vị trí này đã có thể sử dụng vòng tay thân phận liên lạc ba biên tôn siêu phàm. Sau khi tiến vào khu trùng tộc chiến lĩnh, thiên võng bao trùm sẽ chịu ảnh hưởng cực lớn, càng tiến vào sâu bên trong tín hiệu lại càng mỏng manh. Lúc này David rời khỏi khu trùng tộc chiếm lĩnh, sau khi thật sự an toàn, mới nghĩ tới liên lạc các siêu phàm của căn cứ. Chương 898, Tòa Thành, 1, Ba Biên Tôn, tôi là David, tôi đã quay về đến khu vực an toàn. David nhắn lại cho Ba Biên Tôn siêu phàm. Ngay tại lúc lời nhắn vừa mới phát ra, đối diện lại tức kết nối thông tin. David, cậu ở nơi nào? Ba Biên Tôn siêu phàm cực kỳ khẩn trương hỏi. Ở sau khi bốn vị siêu phàm bọn họ thoát đi không lâu, bọn họ cảm giác được phía sau truyền đến khí tức khủng bố, loại khí tức uy áp đó chỉ trùng tộc cấp 4 có, làm bọn họ kinh hãi không thôi, càng lo lắng an toàn của David. Tuy nói David năng lực che giấu cực kỳ mạnh, nhưng đối mặt trùng tộc cấp 4 còn có thể làm được hoàn toàn ẩn nấp hay không, thì rất khó nói, nhưng bọn họ chuyện gì cũng không thể làm, chỉ có thể dùng tốc độ nhanh hơn rời khỏi, cũng may trùng tộc cấp 4 cũng không đuổi theo bọn họ. Trải qua nhiều lần đổi hướng tăng tốc, bọn họ cuối cùng hoàn toàn thoát khỏi trùng tộc cấp 3. Trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là những trùng tộc cấp 3 kia là cùng nhau hành động với đàn bò, bị tốc độ của đàn bò ảnh hưởng, cũng chưa toàn lực đuổi theo bọn họ. Vừa đến khu vực an toàn, bọn họ liền muốn liên lạc David, chỉ là nhiều lần liên lạc đều không có tín hiệu. Tôi đang ở căn cứ tiền tuyến thứ 9 bên này, tôi có một số việc lập tức sẽ về, David nhìn bản đồ trên giáp mặt, trả lời. Chú ý an toàn, có cần chúng tôi đi tiếp cậu không? Ba Biên Tôn siêu phàm nghe được David xác thực vị trí, trong lòng lo lắng cuối cùng là buông xuống, hắn hỏi, không cần, tôi bên này xử lý tốt sau lập tức trở về đi. David nói chuyện trong lúc đó nhìn đến phía trước thuần trắng sắc tòa thành chỗ có một cái bóng dáng trực tiếp từ trong bộ nhảy ra, hắn lập tức nói, tôi bên này có việc, quá một lát lại liên lạc. Sau khi kết thúc liên lạc, David nhìn bóng người nhanh chóng tới gần. Trong lòng không khỏi kinh hãi một trận, bởi vì bóng người nhanh chóng tới là một nam nhân trung niên mặc trang phục cổ quái mà rườm rà, nguyên nhân khiến David kinh hãi là trên thân nam nhân trung niên này cũng không mặc khôi giáp, không có vật cưỡi, lại hoàn toàn dựa vào sức mạnh của mình, nhảy vọt qua tường thành tòa thành cao tới khoảng 20 mét kia, lại lấy tốc độ so với siêu phàm mặc giáp siêu phàm còn nhanh hơn tới gần. Chú Du Boys, kỵ sĩ Miller sau khi nhìn thấy người tới, lập tức thúc ngựa tiến lên không mình hành lễ nói. Miller, tình huống của cháu rất không ổn, trở về nói sau. Ánh mắt nam tước Du Boys đảo qua ở trên người kỵ sĩ Miller, trầm giọng nói, lời hắn nói sử dụng là tiếng liên bang, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía David, vẻ mặt ôn hòa một chút tiếp tục nói, quý ngài này, cảm tạ ngài mang Miller về, xin cho tôi mời ngài đến tòa thành làm khách, để tận hết sự cảm kích. Nam tước Du Boys cũng không coi David là kẻ địch, lại càng sẽ không cho rằng thương thế của kỵ sĩ Miller là David gây ra, chỉ nhìn trạng thái của kỵ sĩ Miller. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được kỵ sĩ Miller bây giờ thân thể cực kỳ suy yếu, trạng thái như vậy căn bản không thể từ khu trùng tộc chiếm lĩnh tự quay về. Vâng, vị đại nhân này, tôi tên David, cực kỳ vinh hạnh lời mời của ngài. Tuy nam tước Du Boys cũng chưa toát ra khí thế có tính áp bách gì, nhưng tinh thần David lại cảm nhận được sự sợ hãi bản năng khi đối mặt sinh vật cường đại, đối với nhân vật như vậy mời thân mật, hắn không sinh ra được chút ý từ chối nào. Ngài David, không cần khẩn trương. Lễ nghi của chúng tôi hoàn toàn khác nhau, ngài có thể thả lỏng một chút, tôi biết người liên bang không thích lễ nghi phức tạp, nam tước Du Boys cười to nói. Hắn nhìn ra David khẩn trương, cái này ngược lại khiến hắn nâng lên hứng thú, vừa rồi khi hắn tới đây tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cũng chưa mang khí tức của mình lộ ra. Người trẻ tuổi liên bang trước mặt này rõ ràng là cảm giác được hắn cường đại, cho nên mới sẽ có sự khẩn trương như vậy. Điều này làm nam tước Du Boys rất tò mò. Lập tức tinh thần cũng đảo qua ở trên thân thể David, đây vốn là hành vi cực kỳ không lễ phép, nhưng hắn và David cấp bậc chênh lệch quá lớn, cái này coi như là một loại tư thái quan tâm. Nam tước Du Boys sau khi cảm giác được tinh thần của David, trên mặt không khỏi lộ ra nét cổ quái, hắn như thế nào cũng không ngờ, tinh thần của người liên bang trẻ tuổi trước mặt sẽ mạnh như thế. Ngài David, nếu ngài sinh ra ở thần chúc đại thế giới, lấy cường độ tinh thần của ngài, cho dù không có huyết mạch cũng có thể trở thành một luyện kim sư ưu tú. Nam tước Du Boys cũng không che giấu chuyện mình sử dụng tinh thần quét David, cười nói với David. Khi nói chuyện, đã đi tới trước tòa thành, cổng thành đã sớm mở ra, một quản gia mang theo hai kỵ sĩ đang chờ đợi ở nơi đó. Quản gia, mang Miller đi vào trị liệu, mặt khác gọi nhà bếp chuẩn bị một phen, tôi muốn chiêu đãi ngài David. Nam tước Du Boys hướng quản gia phân phó, David ngài, chờ tôi trị liệu trở về uống rượu với ngài. Khi kỵ sĩ Miller bị quản gia mang đi, còn không quên nói với David. David hướng kỵ sĩ Miller cười cười. Xem ra, Miller cực kỳ cảm tạ ngài, nam tước Du Boys mỉm cười nói. Tôi chỉ là tận năng lực của tôi, nếu vượt qua năng lực của tôi cũng sẽ không đi làm. David ăn ngay nói thật, đối mặt nam tước Du Boys, David theo bản năng mang suy nghĩ chân thật trong lòng nói ra. Miller rất quan trọng đối với gia tộc của tôi. Nếu hắn gặp chuyện, tôi cũng không biết đối mặt gia tộc như thế nào. Nam tước Du Boys lắc đầu nói. Nam tước Du Boys dẫn theo David đi vào tòa thành, vừa vào cổng tòa thành, David liền thấy được một vườn hoa. Đây là vườn hoa thật sự, David có thể ngửi được mùi hoa, cùng với hương vị tươi mát chỉ thực vật xanh có. Từ một thông đạo trong vườn hoa hướng về phía trước, sau khi qua một suối phun, lúc này mới tới cửa lâu đài chính của tòa thành. Cả tòa thành đều là sử dụng đá thuần màu trắng. Đến nơi này cũng tương tự, khi chân David dẫm ở trên bậc thang tiến vào lâu đài chính, cảm giác bậc thang dưới chân thế mà có năng lượng phản ứng. Trên thực tế ở lúc đi vào cổng tòa thành, hắn đã cảm giác tiến vào một không gian bịt kín, nơi này hoàn toàn cách ly với bên ngoài. Tuy liên bang cũng có loại khoa học kỹ thuật này, nhưng ở nơi này David cũng chưa nhìn thấy một chút bóng dáng nào của khoa học kỹ thuật, chỉ có hơi thở năng lượng thoang thoảng. Đại sảnh của tòa thành rất lớn, điều này ở chiến tinh là một chuyện cực kỳ xa xỉ. Phải biết rằng toàn bộ căn cứ tiền tuyến thứ tư, cũng chỉ có tổng bộ bên kia phòng họp cỡ lớn có thể so sánh với đại sảnh này. Chương 899, Tòa Thành, 2, ở trên tường treo rất nhiều bức tranh, nội dung đều là hình ảnh kỵ sĩ và trùng tộc chiến đấu, thông qua phương thức này chủ nhân hướng khách nhân triển lãm bản thân vũ dũng. Mà ở một bên càng có tiêu bản mấy con trùng tộc cấp 3, hướng ra phía ngoài tản ra từng tia khí tức áp bách, điều này làm đại sảnh tăng thêm khí tức giết chóc. Nam tước Du Boys cùng David ngồi xuống, quản gia đưa lên một loại nước canh cổ quái. Đây là nước lá cây địa mạch đun, xem như đồ uống hàng ngày của kỵ sĩ, đến nhấm nháp một chút, nam tước Du Boys nhiệt tình nói với David. Cảm ơn. David cảm tạ nói. Hắn bưng lên nước lá cây địa mạch đun, uống một ngụm, Một dòng chảy nóng chảy về phía các nơi cơ thịt thân thể hắn. Lấy trình độ nắm giữ của David đối với thân thể mình, hắn phát hiện một ngụm nước lá cây địa mạch đun này, thế mà bằng với hiệu quả hắn tu luyện thể thuật linh đoán kim thân 3 ngày. Đương nhiên loại đồ uống này chỉ có thể nhằm vào cơ thịt, ở trên một điểm này so ra kém thể thuật linh đoán kim thân. Nhưng loại so sánh này của David là hiệu quả đã cộng thêm lượng thịt cường hóa cấp 3 của 3 ngày, sau khi dùng tu luyện thể thuật linh đoán kim thân. Cái hiệu quả này, David không thể tin lẩm bẩm. David chưa bao giờ tin tưởng có tài nguyên tu luyện nào có thể so với thịt cường hóa của chủng tộc, loại tài nguyên tu luyện không có một chút chỗ thiếu hụt này, làm chiến tranh giữa nhân loại cùng chủng tộc biến thành hấp thu lẫn nhau. Chủng tộc vì đạt được không gian sinh tồn lớn hơn, nhiều năng lượng hơn, mà nhân loại là cần các loại tài nguyên trong thân thể chủng tộc. Ngài David, ngài chỉ là lần đầu tiên dùng, về sau dùng nữa hiệu quả sẽ chậm rãi yếu đi, đương nhiên chỉ cần dùng mãi, thì có thể liên tục tăng lên cường độ cơ bắp. Nam tước Du Bois cười giải thích, David gật gật đầu, hắn lại uống một ngụm đồ uống, cảm thụ được hiệu quả tăng cường cuồn cuộn không ngừng, không khỏi cảm thán thần chúc đại thế giới tài nguyên tu luyện phong phú. Thật ra hắn cũng là nghĩ nhiều rồi, tài nguyên của thần chúc đại thế giới chỉ là tương đối tập trung mà thôi, liên bang vũ trụ tương tự cũng có rất nhiều tài nguyên đặc thù, chẳng qua những tài nguyên này căn bản không thể lưu thông đến bên ngoài, đã bị tổ chức chiếm hữu tự tiêu hóa. Quần thể người tu luyện của liên bang vũ trụ thật sự là quá nhiều, hầu như là toàn dân tu luyện kết quả lại tạo thành tài nguyên khan hiếm. Cũng may mắn có chủng tộc cung cấp tài nguyên tu luyện lấy không hết, mới có thể khiến liên bang vũ trụ có năng lực duy trì tài nguyên cung ứng nhiều người tu luyện như vậy. Ngài David, tôi không biết Miller đã đáp ứng ngài điều kiện gì, nhưng ngài đã cứu Miller, tôi không thể không tỏ vẻ cảm tạ, ngài muốn cái gì có thể trực tiếp nói với tôi nhất định hết sức thỏa mãn yêu cầu của ngài. Trải qua trao đổi trước đó, Nam tước Du Bois cảm giác thời cơ cũng sắp xỉ rồi, lúc này mới cười nói, đây cũng là Nam tước Du Bois xử sự thành thục, chưa ngay lập tức đưa ra chuyện thù lao, nghĩ hẳn sẽ làm David cảm giác được chuyện này giống như giao dịch. Ngài Du Bois, tôi cứu kỵ sĩ Miller không phải vì thù lao, ngài cũng không cần có trả giá gì, ngài chiêu đãi đã đủ để biểu đạt lòng biết ơn. David cười trả lời, ha ha, ngài rất trẻ tuổi, ở trong liên bang hẳn là cũng cực kỳ có thân phận. Cái này có thể từ trang bị trên người ngài có thể thấy được, thù lao bình thường đối với ngài mà nói cũng không có bao nhiêu sức hấp dẫn. Như vậy đi, đây là một tấm lệnh bài tư cách giao dịch, bằng vào tấm lệnh bài tư cách giao dịch này ngài có thể mang một người tham gia hội giao dịch mỗi tháng một lần, xin đừng từ chối, đây là cảm tạ đến từ một người chú. Nam tước Du Bois cười lấy ra một tấm lệnh bài màu đen đưa qua, nói, Nam tước Du Bois đã sớm phát hiện chỗ bất phàm của David, giáp xương bên ngoài đồng phục đặc thù. Ở trong tinh thần của hắn quét, chất liệu giáp xương bên ngoài cũng bị hắn biết, có thể toàn bộ sử dụng tài liệu phẩm chất cấp 3 chế tạo giáp xương bên ngoài, lại thêm rìu nặng phẩm chất cấp 3 sau lưng David, những thứ này đều đủ để nói lên David bất phàm. David thân là giáp sĩ, có thể lui tới ở khu trùng tộc chiếm lĩnh, đây cũng là sự bất phàm của hắn. Sau lưng David còn có một khẩu súng bắn tỉa đường kính siêu lớn, cái này nói lên David còn là một đại sư bắn tỉa. Cái này tôi nhận lấy. David nhìn thấy lệnh bài màu đen, hắn từng nghe nói giao dịch với thần chúc đại thế giới cực kỳ khó khăn, lệnh bài tư cách giao dịch này hắn trái lại không cần từ chối. Nam tước Du Bois ngay từ đầu cũng không chuẩn bị lấy ra lệnh bài tư cách giao dịch, hắn chỉ là muốn cho một ít trang bị thần chúc đại thế giới chế tạo nhằm vào liên bang vũ trụ, là có thể biểu đạt cảm tạ. Nhưng thái độ của David khiến hắn cực kỳ thưởng thức, lúc này mới mang lệnh bài tư cách giao dịch cho David, lấy thân phận Nam tước Du Bois. Cũng sẽ không chỉ có một tấm lệnh bài tư cách giao dịch này, trừ sử dụng lệnh bài tư cách giao dịch tham gia hội giao dịch định sẵn thời gian khác người liên bang hầu như không thể tiến hành giao dịch trên tài nguyên với thần chúc đại thế giới. Hội giao dịch này cũng là một loại phương thức trao đổi chính phủ thần chúc đại thế giới tán thành, mỗi một loại vật phẩm đều là sau khi trải qua thần chúc đại thế giới chứng thực có thể giao dịch. Cũng chính là nguyên nhân này, mỗi một tấm lệnh bài tư cách giao dịch đều đại biểu cho lợi ích thật lớn, đây là một loại lợi ích trường kỳ. David cũng không biết, lệnh bài tư cách giao dịch hắn tiếp nhận so với đơn thuần vũ khí chuẩn siêu phàm quý trọng hơn nhiều. Nam tước Du Bois và David ở trong đại sảnh trao đổi, ở trong tòa thành, kỵ sĩ Miller ăn vào nhiều loại thuốc màu xanh lục ở toàn thân tiêu tán. Kỵ sĩ Miller sau khi tắm rửa, đổi một bộ quần áo, đắc ý từ bên hông quần áo thay ra lấy xuống một cái hộp. Hắn cẩn thận mở cái hộp ra, lộ ra một quả trứng bọ màu xanh lục bên trong. Quả trứng bọ màu xanh lục này có khác biệt về bản chất với trứng bọ bình thường, Đây là một quả trứng bọ trải qua trùng tộc cấp 4, kiến khổng lồ nanh độc, tiêu hao gen của mình tiến hành bồi dưỡng. Trứng con kiến khổng lồ nanh độc này, nếu cung cấp đủ năng lượng, 100% có thể ấp trứng ra trùng tộc ngày sau trưởng thành làm kiến khổng lồ nanh độc. Đương nhiên, tiến hành thuần dưỡng đối với trùng tộc hầu như là chuyện không có khả năng, nhưng thần chúc đại thế giới lại có pháp trận có thể từ trong cơ thể ấu trùng rút ra năng lực thiên phú tương ứng, lại thông qua soạn khắc chữ khắc trên đồ vật, sử dụng phương thức đặc thù mang loại năng lực thiên phú này thêm vào trong vật phẩm nào đó, tuy chỉ có tỷ lệ 20%, cũng là có rất nhiều nếm thử. Chương 900, phát hiện, 1, chỉ là bởi vì cần tài liệu cực kỳ quý giá, hơn nữa ấu trùng trùng tộc có năng lực đặc thù cực kỳ thưa thớt, chế tạo ra vật phẩm ma pháp cũng cực kỳ hiếm thấy. Loại thao tác này chỉ cho phép tiến hành ở chiến tinh, thần chúc đại thế giới có nghiêm lệnh, không cho phép bất luận kẻ nào mang thân thể trùng tộc về thần chúc đại thế giới, cái này bao gồm trứng bọ. Ngay sau khi kỵ sĩ Miller ở trong tòa thành mở ra cái hộp khắc nổi có thể che giấu khí tức vật phẩm bên trong, kiến khổng lồ nanh độc xa ở ngoài mấy trăm km đột nhiên dừng bước chạy. Kiến khổng lồ nanh độc cảm giác được cảm ứng đến từ sâu trong gen, ánh mắt nó nhìn về phía phòng tuyến căn cứ tiền tuyến thứ 9. Trùng tộc cấp 4 bồi dưỡng đời sau cực khó khăn, kiến khổng lồ nanh độc, vì đời sau này, riêng là gen tiêu hao đã khiến thực lực của nó hạ xuống một đoạn. Cho nên kiến khổng lồ nanh độc cực kỳ phẫn nộ đối với tên trộm đi đứa nhỏ của nó, nó lúc này hoàn toàn không cố kỵ nữa, xoay người hướng về phương hướng nó cảm ứng phóng đi. Máy cảnh báo của phòng tuyến căn cứ tiền tuyến thứ 9 đột nhiên hú vang lên, các giáp sĩ huấn luyện bài bản sớm đã quen chiến tranh, bọn họ đâu vào đấy mặc giáp cầm vũ khí đi ra khỏi tường phòng ngự. Giáp sĩ bắn tỉa cũng tiến vào vị trí bắn tỉa, chờ đợi trùng tộc đến. Nhưng hai vị siêu phàm ở trong tường phòng ngự trung tâm lại là sắc mặt khó coi, bọn họ thấy được kiến khổng lồ nanh độc lao tới, đó là trùng tộc cấp 4, không phải bọn họ phòng tuyến này có thể ngăn cản. Pháo đài chiến tranh màu đen ở bên cạnh cũng thu được cảnh báo, 6 kỵ sĩ chạy ra khỏi pháo đài chiến tranh, đồng thời một kỵ sĩ mặc khôi giáp màu đen đứng ở trên pháo đài chiến tranh, hắn là kỵ sĩ thủ hộ pháo đài chiến tranh. Bởi vì nơi này tới gần tòa thành của Nam Tước Du Boys, cho nên nơi này bố trí kỵ sĩ thủ hộ chiến lực cũng không tính là mạnh, chỉ so với kỵ sĩ bình thường hơi mạnh hơn một chút mà thôi. Nhưng khi hắn nhìn thấy kiến khổng lồ nanh độc nơi xa, lập tức thúc giục trận pháp cầu cứu khẩn cấp. Kiến khổng lồ nanh độc cuốn theo sương mù màu xanh lục, hướng về phòng tuyến lao đi, sương mù màu xanh lục bên người nó theo nó phẫn nộ càng thêm nồng đậm. 6 kỵ sĩ ở lúc còn chưa tới gần kiến khổng lồ nanh độc, vòng bảo hộ màu trắng bao lấy trên người bọn họ liền phát ra tiếng xẹt xẹt, bọn họ cảm giác được vòng bảo hộ đang bảo vệ bọn họ đang nhanh chóng yếu đi. Đại nhân, ngài mau rời khỏi, trùng tộc cấp 4 này không phải chúng ta có thể đối phó. Một kỵ sĩ trong đó phát ra một tiếng gầm rú. Thanh âm truyền mãi đến trong tai tên kỵ sĩ thủ hộ kia đứng ở trên pháo đài chiến tranh. Ở sau khi trống xong, 6 kỵ sĩ lại không lui lại, bọn họ cần kéo dài thời gian, để thủ hộ kỵ sĩ rời khỏi trước. Đây là sứ mệnh của bọn họ, từ ngày đó trở thành kỵ sĩ, bọn họ đã tuyên thệ nguyện trung thành với vị kỵ sĩ kia, bây giờ bọn họ là đang thực hiện lời thề của bọn họ. Không có bất cứ khẩu hiệu nào, lúc này cũng không cần, mỗi một kỵ sĩ đều có tín niệm chắc chắn phải chết. Trùng tộc cấp 4 có được năng lực đặc thù, ở trong trùng tộc cấp 4 đều là tồn tại đứng đầu, trùng tộc như vậy cho dù đại nhân của bọn họ cũng không thể ngăn cản. 6 kỵ sĩ không chút do dự lao vào trong sương mù màu xanh lục, hướng về kiến khổng lồ nanh độc, xung phong. Kiến khổng lồ nanh độc, nhìn thấy 6 kỵ sĩ muốn ngăn cản nó, sương mù màu xanh lục xung quanh đột nhiên biến thành màu xanh lục đậm. Vòng bảo hộ màu trắng ngoài thân 6 kỵ sĩ không thể kiên trì nữa, biến thành nhiều đốm sáng biến mất không thấy. 6 kỵ sĩ đều cảm giác được kịch độc xâm nhập, năng lượng trong cơ thể bọn họ không có bất cứ sự giữ lại nào nữa, 6 kỵ sĩ như là 6 đám lửa màu trắng thiêu đốt lao về phía kiến khổng lồ nanh độc. Trong một tiếng tầm, chiến trận 6 kỵ sĩ tạo thành va chạm với kiến khổng lồ nanh độc. Một đòn cuối cùng tập hợp toàn bộ lực lượng của 6 kỵ sĩ, khiến trọng kiếm phẩm chất cấp 3 của 2 kỵ sĩ dẫn đầu phía trước đâm vào ngực kiến khổng lồ nanh độc, chẳng qua vừa mới đâm vào một chút đã mất đi lực lượng tiếp tục. Đây là chiến quả lớn nhất sau khi kỵ sĩ thi triển hiệu quả sắc bén, trọng kiếm phẩm chất cấp 3 có thể lấy được, sau một đòn này, thân thể 6 kỵ sĩ đã bị kịch độc hoàn toàn ăn mòn. Kiến khổng lồ nanh độc vung ra chân trước, 6 thân thể tính cả người chiến bay ra, lúc ở không trung bọn họ đã mất đi sinh mệnh. Tên kỵ sĩ kia đứng ở trên pháo đài chiến tranh màu đen nhìn tất cả trước mắt, hắn cũng chưa rời khỏi. Cái này không phải hắn không muốn rời khỏi, nhưng hắn thân là thủ hộ kỵ sĩ nơi này. Chỉ cần hắn rời khỏi, một khi phòng tuyến nơi này mất đi, như vậy tước vị của hắn sẽ bị cắt giảm. Tuy hắn chỉ là tước vị quý tộc nhập môn kỵ sĩ, nhưng tước vị kỵ sĩ này cũng có thể truyền thừa, chỉ cần hắn có gan thoát khỏi pháo đài chiến tranh, hậu quả chính là tước vị kỵ sĩ bị cắt giảm, hắn lại sẽ trở thành một kỵ sĩ bình thường và mất đi tư cách lãnh địa, cũng rời khỏi giới quý tộc. Đây là điều không thể tiếp nhận, cho dù tử vong, con cháu hắn còn có thể tiếp tục tước vị, nhưng bỏ chạy tuy có thể sống sót lại trở thành kỵ sĩ lưu lạc truồng bỏ tín ngưỡng, ngay cả con cháu cũng mất đi tư cách trở thành người cao quý. Cho nên kỵ sĩ chỉ là lẳng lặng đứng ở chỗ này, nhìn kiến khổng lồ nanh độc lao tới, nhưng phương hướng kiến khổng lồ nanh độc phẫn nộ lao tới cũng không phải pháo đài chiến tranh màu đen, lửa giận cần giết chóc để dịu đi, một mặt là pháo đài chiến tranh chỉ có số ít người, một mặt là phòng tuyến tường phòng ngự hơn một vạn người. Kiến khổng lồ nanh độc lựa chọn phòng tuyến tường phòng ngự, từng viên đạn pháo ga út từ pháo ga út phóng ra bắn trúng, kiến khổng lồ nanh độc lại bị vỏ ngoài của nó văng ra. Loại trình độ công kích này, đối với kiến khổng lồ nanh độc mà nói cũng không có một chút uy hiếp nào, điều này làm nó cũng lười né tránh. Đạn pháo ga út từ trên lớp vỏ kiến khổng lồ nanh độc văng ra, kiến khổng lồ nanh độc có một bộ xương vỏ ngoài màu đen, phòng ngự của nó so với trùng tộc cấp 4 khác càng thêm mạnh mẽ. Khi tiến vào phạm vi 3 km, viên đạn bắn tỉa rải rác đánh trúng kiến khổng lồ nanh độc, công kích yếu như vậy cũng bị kiến khổng lồ nanh độc mặc kệ. Hai gã siêu phàm từ tường phòng ngự chính giữa bay lên, bọn họ hướng về kiến khổng lồ nanh độc bay tới, ngay tại vừa rồi bọn họ đã hướng tổng bộ phát ra tín hiệu cầu cứu, bây giờ bọn họ cần hoàn thành sứ mệnh của mình. Chương 901, phát hiện, 2, hành vi hy sinh bản thân của 6 kỵ sĩ cũng đã xúc động hai vị siêu phàm rõ, lúc này bọn họ nếu lui, không nói tới kịp hay không, chỉ nói sau này hành vi bọn họ sẽ bị toàn bộ liên bang khinh bỉ. So với tinh thần hy sinh của thần chúc đại thế giới, hai vị siêu phàm không có đạo lý lui về phía sau nữa, tâm huyết riêng của quân nhân cũng bốc lên ở trong lòng bọn họ. Hai vị siêu phàm muốn dẫn đi kiến khổng lồ nanh độc này, nơi này là có hơn một vạn quân nhân. Khi hai vị siêu phàm còn chưa tới gần kiến khổng lồ nanh độc, khói độc tương tự cũng đang ảnh hưởng bọn họ, hai vị siêu phàm liên tục tiêm vào mấy bình thuốc giải độc cấp 3, nhưng đối với kịch độc thương tổn cấp 4 mà nói, tác dụng của thuốc giải độc cấp 3 cực kỳ có hạn. David ở lúc cứu chữa kỵ sĩ Miller, sở dĩ thuốc giải độc cấp 3 sẽ có hiệu quả, đó là bởi vì kỵ sĩ Miller cũng không phải là trực tiếp tiếp xúc với kiến khổng lồ nanh độc. Trên thực tế nếu kỵ sĩ Miller thật sự tiếp xúc với kiến khổng lồ nanh độc, đã sớm không sống đến lúc gặp mặt David. Kỵ sĩ Miller chỉ là lúc tiến vào sào huyệt kiến khổng lồ nanh độc, bị kịch độc bên trong sào huyệt lưu lại ăn mòn, lúc này mới giữ lại một hơi chạy ra. Lúc này hai vị siêu phàm cảm giác toàn thân vô lực, cơ năng thân thể bọn họ đang nhanh chóng giảm xuống, qua vài giây nữa bọn họ sẽ mất đi năng lực hoạt động, chờ đợi tử vong tiến đến. Hai vị siêu phàm nhìn nhau một cái, đều thấy được ý kiên quyết trong mắt đối phương. Hai vị siêu phàm đồng thời kích động lên lực lượng siêu phàm bên trong cơ thể, lực lượng siêu phàm điên cuồng thiêu đốt, lúc này không có một chút ý tưởng tiết kiệm nào nữa, bọn họ chỉ muốn ở trước khi chết mang lực lượng siêu phàm tận khả năng thiêu đốt, để cung cấp cho mình lực công kích lớn nhất. Kiến khổng lồ nanh độc nhìn hai vị siêu phàm bay tới, hai chi trước đánh ra, vũ khí phẩm chất cấp 3 trong tay hai vị siêu phàm đều đánh trúng kiến khổng lồ nanh độc, kiến khổng lồ nanh độc cũng vỗ trúng hai vị siêu phàm. Khiến hai vị siêu phàm tuyệt vọng là, bọn họ công kích ngay cả một chút tác dụng cũng không có, bọn họ cũng không thể phá vỡ phòng ngự của kiến khổng lồ nanh độc. Mà kiến khổng lồ nanh độc vỗ trúng hai vị siêu phàm, xương, nội tạng cùng cơ thịt trong cơ thể hai vị siêu phàm tan vỡ toàn bộ, càng có lượng lớn độc tố tiến vào trong cơ thể. Giết chết xong hai vị siêu phàm, kiến khổng lồ nanh độc chưa dừng tiến lên, nó va chạm ở trên tường phòng ngự tận cùng phía trước. Tường phòng ngự chọn dùng là hệ thống giảm chấn động đặc thù, có thể mang lực đánh vào chia đều gánh vác đến trên tường phòng ngự ngàn mét. Nhưng kiến khổng lồ nanh độc hút lại là ở mặt ngoài tường phòng ngự phá ra một cái lỗ, đây là chi trước sắc bén của nó tạo thành. Khói độc ùa vào trong tường phòng ngự, rất nhanh tường phòng ngự không một tiếng động nào nữa. Mà 500 giáp sĩ thủ hộ ở trước tường phòng ngự, sớm ở lúc kiến khổng lồ nanh độc tiếp cận, tất cả đều ngã xuống không dậy nổi. Giáp xương bên ngoài cho dù mở ra nội tuần hoàn, cũng không cách nào ngăn được loại kịch độc thuộc về năng lực siêu phàm đặc thù này, loại kịch độc này bỏ qua giáp xương bên ngoài ngăn cách, trực tiếp tác dụng ở trên thân thể giáp sĩ. Sau khi phá hủy một bức tường phòng ngự, kiến khổng lồ nanh độc không có hứng thú tiếp tục phá hoại tường phòng ngự, mục tiêu của nó là đời sau của mình, không phải giết chóc. Kiến khổng lồ nanh độc trực tiếp lao qua phòng tuyến, Ở trên phòng tuyến này, toàn bộ giáp sĩ đều ở sau khi sương mù màu xanh lục trải qua ngã xuống. Nam tước Du Bois đang ngồi ở trong đại sảnh trò chuyện với David, nhìn thấy quản gia vội vàng tiến vào, liền hướng David lộ ra nụ cười xin lỗi. Nam tước Du Bois rất rõ, lấy sự hiểu biết của hắn đối với quản gia, loại thời điểm này lấy phương thức thất lễ như vậy tiến vào, nhất định là đã xảy ra sự kiện lớn. Chủ nhân, phía trước truyền đến tin tức, có một con trùng tộc cấp 4 kiến khổng lồ nanh độc, lao về bên này. Quản gia rất trấn định báo cáo, cũng không phải quản gia không biết, kiến khổng lồ nanh độc, khủng bố, thân là quản gia tòa thành gia tộc chiến tinh, hắn đối với mỗi một loại trùng tộc đều rõ như lòng bàn tay, nhưng tu dưỡng tốt khiến hắn ở bất cứ lúc nào cũng có thể duy trì thông dong tự nhiên, càng không cần phải nói hắn còn có chủ nhân cường đại. Ngài David, ngài cần chờ ta một lát, ta cần đi xử lý một phen, xin lỗi chưa thể tiếp đón. Nam tước Du Bois đứng dậy, hướng David hơi không người nói. Mời ngài cứ tự nhiên, David cũng đứng lên theo đáp lễ nói. Nam tước Du Bois nhẹ nhàng vung tay lên, nguyên bộ khôi giáp xuất hiện ở trên người hắn, tay phải hắn là một thanh trọng kiếm lóe hào quang màu tím nhạt, tay trái là một tấm khiên màu tím nhạt tương tự. Tấm khiên này cũng không phải là tấm khiên tròn nhỏ, mà là một tấm khiên hình chữ nhật có thể bảo vệ nửa người. David hầu như sắp bị vũ khí trong tay Nam tước Du Bois lóe mù mắt. Vũ khí của Nam tước Du Bois thế mà tất cả đều là tài liệu phẩm chất cấp 4 chế thành. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy vũ khí hoàn toàn do tài liệu phẩm chất cấp 4 chế tạo, hơn nữa tất cả đều là vũ khí hạng nặng. Giờ khắc này, David cũng có chút hối hận chưa nói ra ý tưởng muốn một vũ khí phẩm chất cấp 4. Chẳng qua hắn cũng biết, loại vũ khí cấp bậc này, cho dù là kỵ sĩ bình thường cũng sẽ không có được, chỉ là không biết Nam tước Du Bois là thân phận thế nào, có thể có được vũ khí trang bị cường đại như vậy. Nam tước Du Bois sau khi võ trang xong, khí thế của hắn lập tức thay đổi, từ trước đó ôn hòa giống như học giả chuyển biến thành chiến sĩ nhiệt huyết. Nam tước Du Bois bước ra một bước, thân thể hắn chỉ lưu lại ở tại chỗ một tàn ảnh, chờ tàn ảnh biến mất, hắn cũng biến mất ở trong đại sảnh. Trong lòng David đối với loại tốc độ tương tự dịch chuyển tức thời này cực kỳ kinh hãi. Quản gia, tôi muốn đi xem chiến đấu. David hướng quản gia thỉnh cầu, tiên sinh. Mời ngài nhất định phải rời xa chiến trường ít nhất 1.000 mét khoảng cách, nếu không an toàn của ngài liền không thể cam đoan. Quản gia cũng không có ý tứ ngăn cản David, hắn chỉ là nhắc nhở. David gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hắn đi ra khỏi đại sảnh, thấy được Nam tước Du Bois đã ở cách 1.000 mét. Ngay tại lúc David chuẩn bị đi theo ra ngoài, ở phía sau hắn truyền đến tiếng bước chân. Ngài David, tôi cùng ngài cùng đi xem chú Du Bois chiến đấu. Kỵ sĩ Miller đuổi theo ra, nói với David. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn. This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.